Thái cổ cuồng ma, chương 1051, rắn nuốt voi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là mạnh nhất chiến thắng A. Nằm ở hố to bên trong Tần Vũ sợ hãi. Có thể được mang theo. Mạnh nhất, hai chữ, tuy nói có hậu tích bạc phát hạng người. Nhưng phần lớn là từ nhỏ đã có ngạo thị vô số yêu nghiệt thực lực. Ngạo Trường không là như thế. Số này danh hiệu mạnh nhất hoang cổ chiến thần Thái Thúc Ngọc Khanh. Cũng như thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là Ngạo Trường không hay lại là cái này quá Thúc Ngọc Khanh. Cũng cọ rửa Tần Vũ đối với yêu nghiệt nhận thức. Có lẽ, thời kỳ bất đồng, yêu nghiệt định nghĩa cũng khác nhau. Có thể xác định là, ở trên trời hoang chủ thành đụng phải Đạo Ti, Lâm Kiếm Bình đám người. Cùng hai người này so với, đơn giản là một cái trên trời một chỗ thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho Tần Vũ trong khoảnh khắc đó có cỗ ếch ngồi đáy giếng như vậy cảm giác. Cho tới nay, Tần Vũ tự hỏi nắm giữ Ngạo Thị đồng bối thực lực. Nhưng so với Ngạo Trường không cùng Thái Thúc Ngọc Khanh, mới biết, mình cũng không gì hơn cái này. Nếu như không phải là dựa vào những sát thủ này giàn. Căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Mà đây vẫn chỉ là đại hoang chiến thần điện. Không cách nào tưởng tượng Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói chân chính bất hủ nơi yêu nghiệt. Lại khủng bố đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù là như thế, Tần Vũ mi tâm không có bất kỳ cảm giác thất bại. Có là hừng hực chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Khác tạm thời không nghĩ. Hắn bây giờ chỉ muốn chiến thắng trước mắt Thái Thúc Ngọc Khanh. Lấy được tàn hồn, bước vào phong ma cảnh. Lại thiêu đốt huyết mạch lực lượng. Để cho Tần Vũ lấy được chí cường lực lượng. Cổ lực lượng này giống như sơn hồng như vậy xông vào Tần Vũ trong cơ thể các nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng những lực lượng này tuy mạnh, có thể đối mặt cường đại quy tắc chi lực, giống như thổ kê ngõa cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo cảnh cùng tiên cảnh chênh lệch xuất xứ từ quy tắc. Đạo cảnh lại như thế nào biến thái? Trừ phi mượn cường đại binh khí. Nếu không, cũng không cách nào chiến thắng tiên cảnh cường giả. Đặc biệt là trưởng khống cường đại quy tắc tiên cảnh cường giả. Mà Thái Thúc Ngọc Khanh mặc dù là tiên cảnh một kiếp. Nhưng nàng nắm trong tay quy tắc. Không tầm thường. Cộng thêm huyết mạch duyên có thể bộc phát ra cực kỳ cường lực đó. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên. Ngay cả là bước vào phong ma cảnh. Huyết mạch biến hóa. Đều khó áp chế Thái Thúc Ngọc Khanh. Trừ phi, Tần Vũ có thể có được cường đại quy tắc. Hơn nữa có thể bộc phát ra quy tắc lực lượng. Tuy nói Tần Vũ nắm giữ không ít đỉnh cấp quy tắc. Bởi vì tu vi duyên cớ, có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt tầm thường yêu nghiệt, Tần Vũ còn có thể lực áp. Đối mặt Thái Thúc Ngọc Khanh nhân vật như vậy, chênh lệch liền hết sức rõ ràng. Chỉ có dựa vào Từ Kim Thánh Long Nghịch Lân Đường Vân cùng với Thiên Ma Văn Nổ phòng ngự. Lấy Thí Thiên Đao đem chém chết ở lấy Nhiếp Hồn đem thôn phệ. Chấm, Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn đứng lên, trực tiếp thi triển Chư Thiên Bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ mở ra phản kích lúc, đạp không mà đứng Thái Thúc Ngọc Khanh cũng động. Trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu vàng óng. Sở dĩ dùng hết sáng chói hình dung là hào quang màu vàng óng này đã không thể dùng kim để hình dung. Bởi vì ở nơi này kim sắc bên trong lộ ra một vẻ thánh khiết ánh sáng. Huyết chùy, ra, Thái Thúc Ngọc Khanh cao giọng khẽ kêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói vang vọng ở bên trong trời đất, trong cơ thể nàng nở rộ màn ánh sáng màu vàng đến cực hạn. Giống như luân mặt trời chói chang màu vàng óng như vậy. Lúc này, Tần Vũ đã hung đánh tới. Tinh thần sát trận ngưng tụ mà ra. Thương Thiên Nhất Chỉ, thần thông băng thiên gần như cùng lúc đó đánh ra. Ở ba đạo công kích đồng thời đánh phía Thái Thúc Ngọc Khanh lúc. Tần Vũ dừng lại diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Tần Vũ bây giờ vô cực chiến pháp còn không cách nào đến ngày xưa lận chiến như vậy trình độ. Nhưng tập hợp lực lượng cũng cực đoan cường đại. Thêm nữa, lúc này bước vào phong ma cảnh. Huyết mạch biến hóa, vô cực chiến pháp uy lực sẽ trở thành lần bùng nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại tinh thần sát trận ngưng tụ ra chiến mâu cùng với Thương Thiên Nhất Chỉ. Băng thiên cơ hồ đánh trúng Thái Thúc Ngọc Khanh trong nháy mắt. Một thanh tản ra ánh sáng màu vàng óng cự chùy xuất hiện ở Thái Thúc Ngọc Khanh trong tay. Làm người ta khiếp sợ là kim sắc cự chùy cực lớn. Đầu búa chừng dài 3 trượng. Rộng khoảng 1 trượng. To lớn chùy chuôi to như thân cây. Toàn bộ kim sắc cự chùy trên hiện đầy bạch sắc đường vân. Những văn lộ này nhìn cực kỳ phong cách cổ xưa cùng thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hung công kích đánh tới lúc, toàn bộ kim sắc cự chùy đột nhiên chán sáng lên tạo thành một đạo ánh sáng màu vàng óng bao phủ Thái Thúc Ngọc Khanh. Rầm rầm rầm, ánh sáng màu vàng óng cố nhược kim thang. Thái Thúc Ngọc Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ, đạp không mà đứng, nàng hai tay cầm kim sắc cự chùy. Trong hai mắt cũng nở rộ ánh sáng màu vàng óng. Thân thể tấn bên truyền, dựng thẳng trên mặt đất, kim sắc cự chùy trực tiếp vỡ vụn không gian. Nhanh như thiểm điện như vậy đập về phía diễn luyện vô cực chiến pháp Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo trầm muộn sóng chấn động để cho không gian hóa thành sóng mãnh liệt mặt biển. Không gian cơ hồ bị cái này sóng chấn động chấn vỡ. Chịu đựng kinh khủng này một đòn, diễn luyện vô cực chiến pháp Tần Vũ thần thể cũng vùi lấp xuống mặt đất. Để cho hắn sợ hãi là trước diễn luyện vô cực chiến pháp thật sự ngưng tụ lực lượng cực đoan cường đại. Ở nơi này cự chùy đánh xuống lúc, Tần Vũ cũng toàn bộ bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không nghĩ nhưng mà hóa giải cự chùy một đòn. Nói cách khác, cự chùy một đòn ẩn chứa lực lượng là Tần Vũ diễn luyện vô cực chiến pháp tổng cộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Tần Vũ nội tâm hoảng sợ. Không cách nào tưởng tượng tiên cảnh một kiếp có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy. Hắn cần cấp tốc ngưng tụ nội tâm lửa giận. Định kích thích ra nghịch lân lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Tần Vũ phản ứng, Thái Thúc Ngọc Khanh một búa tịch quyền chứ lực lượng phong bảo. Giống như lôi đình một búa. Hung hạ xuống, Tần Vũ thân thể nhanh chóng di động. Muốn tránh mở, nhưng cự chùy tốc độ cực nhanh. Muốn tránh cũng không tránh kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuông đồng hộ thể, huyền vũ quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ủng ủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một búa phảng phất hàm chứa định thiên lực, trực tiếp đem Tần Vũ đập vào trong mặt đất. Gặp qua Tần Vũ cùng Ngạo Trường không đánh một trận, Thái Thúc Ngọc Khanh không có bất kỳ dừng lại. Một búa lại một chùy đập xuống phía dưới, định đem Tần Vũ trực tiếp đánh giết. Trên sơn cốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, Mi Thanh Mục Tú thanh niên nhìn chằm chằm phía dưới. Đột nhiên kinh nghi một tiếng. Đạo, mới vừa đó là chuông đồng. Vì sao có chút quen mắt? Xấu xí thanh niên ngừng mắt nhìn phía dưới. Đạo, quả thật có chút giống như. Sau đó, hắn nhìn hung đánh Thái Thúc Ngọc Khanh. Đột nhiên nói, tiên cảnh một kiếp Thái Thúc Ngọc Khanh có thể động dụng luân hồi toái thiên trùy mấy thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là ba thức, Mi Thanh Mục Tú thanh niên ánh mắt lóe lên. Chần chờ chốc lát, hắn quay đầu nhìn về phía xấu xí thanh niên. Đạo, ba trùy làm một tiểu thành. Ba trùy liên tục hạ xuống. Lực lượng có chút kinh khủng. Chỉ có nhìn hắn đánh giết Ngạo Trường không một kích kia. Có thể hay không ngăn cản. Xấu xí thanh niên cũng không nói chuyện. Nhìn chăm chú phía dưới. Không biết đang suy nghĩ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc thực lực ngươi đạt được đến từ không dễ. Ta cho ngươi một lần nhận thua cơ hội. Nếu không, tiếp đó, ngươi hẳn phải chết. Thái Thúc Ngọc Khanh tay cầm kim sắc cự truy. Ngừng mắt nhìn phía dưới. Đạo, nằm trên mặt đất, cả người bị thương nặng. Khí huyết cuồn cuộn mà ra. Lôi phạt lực lan lộn mà ra Tần Vũ diện mục dữ tợn. Tâm thần hắn chìm vào trong chuyện cũ. Định điều động nội tâm lửa giận để kích thích ra nghịch lân đường vân lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Thúc Ngọc Khanh thấy Tần Vũ chưa từng trả lời. Không nói hai lời. Hai tay cầm kim sắc cự truy. Thân thể trên không trung thay đổi. Làm ra một bộ cổ xưa động tác. Một bộ này cổ xưa động tác làm liền một mạch. Trực tiếp để cho sơn cốc không gian trở nên tan tành đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm, kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang, Thái Thúc Ngọc Khanh cự chùy hung đập về phía Tần Vũ. Mà một chùy này lôi kéo nếm thử một chút ánh sáng màu vàng óng. Phảng phất, ở một chùy này là vô số chùy ngưng tụ mà thành. Hàm chứa toái rách thiên địa chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, kèm theo một đạo đinh tai nhức óc rồng ngâm tiếng gầm. Từ kim ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cái to lớn từ kim long chảo hung từ phía dưới lộ ra. Vỗ về phía Thái Thúc Ngọc Khanh. Nhưng Thái Thúc Ngọc Khanh sớm có dự liệu. Lạnh rên một tiếng. Một búa hạ xuống sau, lay động thân hình không ngờ trên không trung diễn luyện ra một bộ cổ xưa động tác. Khi này long chảo đánh tới lúc, Thái Thúc Ngọc Khanh kiều quát một tiếng, luân hồi toái thiên trùy đệ nhị thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi toái thiên trùy đệ tam thức, liên tục hai trùy trực tiếp đập xuống phía dưới dò tới từ kim long chảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ủng ủng, một cổ cường đại sóng chấn động hoàn toàn để cho tan tành không gian vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm người ta sợ hãi là hai chùy rơi đập, cuối cùng đem Tần Vũ biến thành từ kim long chảo nổ. Có thể thấy hai chùy khủng bố cỡ nào. Ngay tại Thái Thúc Ngọc Khanh chuẩn bị thừa thắng truy kích lần nữa đánh ra một búa lúc. Máu thịt be bét Tần Vũ từ phía dưới lao ra. Hắn rỗng tuếch tay trái tấn vung hướng Thái Thúc Ngọc Khanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên sơn cốc hai vị chiến thần xem ra. Tần Vũ ở quơ roi từ một dạng có thể để cho hai người nghi ngờ là. Cũng không thấy Tần Vũ trong tay có cái gì. Hừ, Thái Thúc Ngọc Khanh lạnh rên một tiếng. Sắp hạ xuống kim sắc cự chùy cưỡng ép dừng lại. Trực tiếp biến hóa công kích quỹ tích. Càn quét hướng Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tức thiên, ẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này cự chùy sắp càn quét Tần Vũ trong nháy mắt. Một đạo gầm nhẹ kèm theo trầm muộn vang lớn nổ tung. Thái Thúc Ngọc Khanh phảng phất gặp thiên uy đánh. Thân thể dừng lại, thân thể bay thẳng đến phía dưới đánh tới. Có thể ở nàng rơi xuống đang lúc, chỉ cảm thấy gặp vô tận sơn mạch đụng. Bao phủ nàng toàn thân ánh sáng màu vàng óng, toàn bộ vỡ nát, trong miệng nàng phun máu tê tung tóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Thúc Ngọc Khanh vẻ mặt hoảng sợ, cũng không đợi nàng phản ứng. Một đạo màu xám cho nhạt cự đao để ngang đầu đỉnh. Cự đao hạ xuống, không có bất kỳ âm thanh. Mà nở rộ ánh sáng màu vàng óng Thái Thúc Ngọc Khanh trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Cuối cùng hóa thành vô số toái phiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị thương nặng Tần Vũ trực tiếp thi triển thôn tiên cửu thức. Trực tiếp đem tàn hồn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Chuyện gì xảy ra? Trên sơn cốc, hai vị chiến thần vẻ mặt khác nhau. Đều lộ ra vẻ khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, một không gian khác trong, cùng Hoàng Kim Ngưu thảm thiết đánh một trận Thái Thúc Ngọc Khanh cảm nhận được cái gì. Quay đầu, ẩm, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.